Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. 396. Dựa theo cung Vũ Lương cách nói, hắn là ở băng cung siêu tầm khi, bất chi bất giác liền mất đi ý thức, căn bản không biết bản thân biến thành cái gì bộ dáng. Của hắn trí nhớ còn lưu lại ở bản thân mất đi trí nhớ phía trước. Đang ở thăm dò băng cung. Về phần mất đi ý thức phía trước hắn ở băng cung nơi nào? Cung Vũ Lương không có nói. Sở trước bọn họ cũng không có hỏi. Bất quá sở trước rất nhanh sẽ phát hiện một vấn đề. Cung đạo hữu, ý của ngươi là, ngươi tiến vào băng cung mới mấy nguyệt thời gian? Sở trước hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì không? Cung Vũ Lương nghi hoặc hỏi. Cung Vũ Lương là một cái ngoại hình bộ dạng thập phần vĩ đại tu luyện giả. Không chỉ có là hắn, sở trước lúc trước gặp Cơ Phỉ, Hàng Lam, Khuyết Quan Bình chờ vài cái gia tộc đệ tử đều dài hơn không kém. Tuy rằng tu luyện giả lấy thiên địa linh khí thối thể, cực nhỏ có lớn lên giống dưa vẹo táo nứt, khả ngũ đại gia tộc đệ tử dung mạo đều đang bình thường tu luyện giả trung bạt yêu. Có thể thấy được gia tộc gen thập phần vĩ đại, tuấn Mỹ không tầm thường bề ngoài. Hơn nữa thế gia đệ tử tự phụ khí, quả thật so với bình thường tu luyện giả muốn vĩ đại. Bất quá hiển nhiên vị này trước kia là cái một lòng tiềm tu. Không được xuất bản sự tu luyện giả, tâm trí hơi đơn thuần. Rất nhiều ý tưởng đều viết ở trên mặt, làm cho người ta vừa xem hiểu ngay. Người như vậy, nếu không phải có một cường đại gia tộc làm hậu thuẫn, ở tu luyện giới hành tàu. Sớm hay muộn sẽ bị người hố tử. Sở trước xem trên mặt hắn nghi hoặc, cũng không nhiều làm giải thích, chỉ hỏi hắn là băng vân vực vài năm tiến vào, mỗi một cái vực đều có một nhớ khi lịch, lấy đến đây ghi lại thời gian trôi qua. Cung Vũ Lương đưa hắn tiến vào băng cung thời gian cùng sở trước bọn họ vừa nói. Sở trước đám người nghe xong, trong lòng hiểu rõ, sở trước nói. Hiện thời khoảng cách cung đạo hữu tiến vào băng cung thời gian. Đã qua đi tam tái, lúc trước chợt nghe Khuyết Quan Bình nói qua. Cuối cùng một đám tiến vào băng cung ngũ đại gia tộc đệ tử. Vẫn là một năm trước, bởi vì tiến vào băng cung đệ tử luôn luôn không có đi ra ngoài. Ngũ đại gia tộc nhân tâm lý cũng thập phần lo lắng. Một năm này gian đều không có lại phái đệ tử đi vào. Đối tình huống như vậy. Bọn họ trong lòng cũng là có tính toán khác, bất quá này đó đều là các gia tộc cao tầng quyết định. Cơ Hàng Khuyết ba người đối này đều không rõ ràng. Cung Vũ Lương là ba năm trước tiến vào băng cung, thả ở băng cung siêu tầm mấy nguyệt, liền mất đi ý thức, bởi vậy có thể phỏng đoán, băng cung đối tu luyện giả ảnh hưởng là mấy nguyệt không đợi. Đương nhiên này khả năng cùng Cung Vũ Lương chỉ có tinh linh cảnh sơ kỳ tu vi có liên quan. Hoặc là cũng có khác nguyên nhân, còn đã tìm tòi nghiên cứu, nghe được sở trước phỏng đoán, Cung Vũ Lương cũng là lăng lăng, hoàn toàn không nghĩ tới, tự bản thân thứ mất đi ý thức, lại khôi phục ý thức khi, đã qua đi ba năm ni thả này hai năm nhiều thời giờ. Hắn vậy mà biến thành một người không nhân, quỷ không quỷ quái vật ở băng cung lý du đãng, chỉ biết công kích khác tu luyện giả. Nghĩ đến khả năng đã từng đồng bạn bị mất đi ý thức hắn công kích quá. Cung Vũ Lương trong lòng liền khó chịu lợi hại, tức thời hắn cũng bất chấp khác, vội đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Vị công tử này, không biết lúc trước ngươi cho ta trị liệu thiếu dương ích khí đan nhưng còn có. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, đây là ta vừa rồi luyện, cũng không nhiều, chỉ còn lại có tứ khỏa thấy hắn thần sắc sốt ruột. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phúc trí tâm linh, khó được thông minh một phen. Đương nhiên, nếu ngươi cần, ta có thể đương trường luyện chế. Chính là luyện chế thiếu dương ích khí đan linh thảo cũng không nhiều, mỗi đến một chỗ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền thích đến chỗ mua linh thảo. Phải muốn đem chữ nạp giới lý linh thạch hoa cái tinh quang không thể. Tuy rằng thường xuyên bị vây nghèo rất trạng thái, nhưng chữ nạp giới lý linh thảo càng tồn càng nhiều. Cái gì chủng loại đều có, thời điểm mấu chốt, liền có thể phái thượng công dụng, tựa như vừa rồi, hắn nghiên cứu minh bạch Cung Vũ Lương tình huống khi, quyết định luyện chế, Thượng Cổ Đan Phương Tập, bên trong thiếu dương ích khí đan khi, vừa đúng chữ nạp giới lý còn có cần dùng đến linh thảo. Cung Vũ Lương vui mừng quá đỗi, hận không thể đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở thành cứu thế chủ. Vội vàng nói, y tại hạ lúc trước tình huống, khả năng cùng ta cùng nhau tiến vào đồng bạn cũng biến thành kia bộ dáng. Nếu là có thể gặp được bọn họ, mong rằng công tử viện thủ tương trợ cúi xuống. Hắn lại bổ sung thêm, công tử xin yên tâm, chúng ta hội ấn thị trường mua của ngươi linh đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ai nha một tiếng. Cười nói, gặp lại chính là hữu duyên, cung tiền bối không cần như thế khách khí, thấp thị trường nhất thành giá là đến nơi, cung Vũ Lương. Ngoặc kép chấm chấm, còn tưởng rằng hắn nói gặp lại chính là hữu duyên, miễn phí đâu, bất quá Mạc Sĩ Thiên Kỳ loại thái độ này. Cũng nhường cung Vũ Lương yên tâm, nếu bọn họ cái gì cũng không cầu hồi báo, ngược lại khả nghi, cung Vũ Lương lại xuẩn, cũng biết thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Đặc biệt hắn cùng bọn họ vừa nhận thức, tiếp theo, bọn họ chờ cung Vũ Lương nghỉ ngơi một ngày, có thể hành động tự nhiên khi, mới vừa rồi xuất phát, trong đội ngũ hơn một cái cung Vũ Lương. Cung Vũ Lương tuy rằng trong lòng hoài nghi sở trước đám người lai lịch, nhưng bọn hắn đã tiến vào băng cung, hắn đương nhiên sẽ không mất hứng vì duy hậu ngũ đại gia tộc mặt mũi. Muốn đưa bọn họ đuổi ra đi linh tinh, không nói đến hắn là có phải có kia thực lực đuổi bọn hắn đi. Này vài người hay là hắn ân nhân cứu mạng, lại lang tâm cẩu phế, cũng sẽ không thể làm chuyện loại này. Cung Vũ Lương ở băng cung lý hành tẩu mấy tháng, tự nhiên so với bọn hắn này đó vừa mới tiến vào nhân hiểu nhiều lắm. Hắn cùng bọn họ nói một ít ngũ đại gia tộc thăm dò băng cung tiểu bí quyết, làm cho bọn họ có thể ở không có cách nào khác dấu hiệu mê cung đường dưới tình huống. Như thế nào biện hay là phủ đi qua kia con đường. Cung Vũ Lương một bên hướng chung quanh quăng băng linh thạch, một bên ngượng ngùng nở nụ cười hạ, nói, này là chúng ta cung thị một gã đệ tử phát hiện. Khác này nọ tại đây băng cung lý hội tan rã, biến thành băng cung một bộ phận, chỉ có băng linh thạch sẽ không, ân, cũng không phải nói sẽ không, mà là tan rã thời gian tương đối chậm, có thể chống đỡ nhất 2 tháng, mới có thể hoàn toàn biến mất sở trước đám người một mặt thụ giáo bộ dáng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới băng linh thạch ở băng cung hiệu quả. Bất quá bọn họ cũng không có băng linh thạch là được. Nhưng là có thủy linh thạch, phong linh tinh, cung Vũ Lương thân thể đến cùng suy yếu. Đi rồi vài ngày, đã bị đông lạnh cả người phát run, nguyên bản tái nhợt mặt càng thêm trắng bệch, giống như băng cung băng vách tường thông thường. Sở trước thấy thế, liền tặng hắn một cái trang hỏa tinh thạch hầu bao. Cung Vũ Lương thu được hầu bao khi, tái nhợt mặt nháy mắt đỏ như mông khỉ, một bộ không dám nhìn sở trước ngượng ngùng bộ dáng. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, phong chiếu, công tử tiểu tử này. Chờ nghe xong sở trước giải thích, biết này hầu bao tác dụng sao, cung Vũ Lương mới phát hiện bản thân hiểu sai, đỏ mặt đem hầu bao cột trên eo, không dám lại nhìn sở trước, treo lên trang hỏa tinh thạch hầu bao sau. Cung Vũ Lương rất nhanh sẽ phát hiện thân thể trở nên ấm áp đứng lên. Không giống lúc trước lãnh cho hắn run lên, chỉ có thể vận hành linh lực đau khổ chống đỡ, chớ không phải là lúc trước hắn sẽ biến thành người nọ không nhân. Quỷ không quỷ quái vật, cũng là bởi vì này băng cung hàn vụ nhập thể chi cố. Cung Vũ Lương nghĩ, mang tương bản thân đoán cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc trước cho hắn trị liệu. Cũng nghiên cứu quá hắn thân thể tình huống, hơn nữa có phong chiếu phỏng đoán, cảm thấy của hắn đoán cũng không phải không thể nào. Lúc này nói, cung tiền bối đoán cũng có khả năng, này băng cung quả thật rét lạnh, đặc biệt trên đất hàn vụ, đáng tiếc chúng ta vừa mới tiến băng cung không lâu, cũng vô pháp phát hiện nó có cái gì dị thường chỗ. Chỉ có thể đãi thời gian lâu chút lại nhìn tình huống, cung Vũ Lương bản thân cũng vô pháp thuyết. Minh này băng cung hàn khí có cái gì dị thường, cái nhân hắn mất đi thần trí thời điểm, là một loại không nhận thức được ăn mòn, cho đến khi bất chi bất giác biến thành toàn thân bị đóng băng quái vật. Căn bản không thể nhận ra thấy, nếu không phải hắn may mắn gặp được Sở trước đoàn người. Bọn họ chung lại có luyện đan thuật không sai luyện đan sư. Chỉ sợ chờ hắn tâm mạch bên trong cuối cùng một tia huyết khí bị hoàn toàn đóng băng. Hắn cũng biến thành một cái triệt đề, không có sự sống hơi thở con rối quái vật. Nghĩ như vậy, cùng Vũ Lương đối Sở trước đám người càng là cảm kích không thôi. Cho dù trong lòng vẫn đối bọn họ xuất hiện có điều nghi hoặc, cũng quyết định kiềm chế không đề cập tới. Đưa bọn họ trở thành bằng hữu đó là, ở Sở trước cùng Hỏa Lân cố ý tương giao, Mạc Sĩ Thiên Kỳ Linh Đan tiến công chiếm đóng, còn có Bích Thẩm Châu Mỹ thực tiến công chiếm đóng hạ. Cùng Vũ Lương rất nhanh sẽ đưa bọn họ trở thành bằng hữu. Nói cũng dần dần nhiều đứng lên, đưa hắn năm đó tiến vào băng cung tình huống cùng bọn họ lộ ra. Ngoặc kép chấm chấm, lúc đó chúng ta đã xuyên qua mê cung. Tiến vào băng cung tầng thứ hai, nơi đó nơi nơi đều là cấm chế, hơi không cẩn thận sẽ bị cấm chế gây thương tích, về phần sau này vì sao ta lại hội phản hồi tầng thứ nhất mê cung? Ta cũng không thể hiểu hết, vẫn là câu nói kia. Cung Vũ Lương tiểu tử này hiện tại cả người vẫn là mộng. Theo Cung Vũ Lương lộ ra tình huống cũng biết, này băng cung không biết có bao nhiêu tầng, tầng thứ nhất chính là một cái vĩ đại mê cung. Chỉ cần thành công xuyên qua mê cung, liền có thể đi vào tầng thứ hai, cũng là mê cung dưới tầng thứ hai, là một cái nơi nơi đều là cấm chế nơi. Về phần tầng thứ hai dưới, có phải không phải còn có địa phương khác, hắn cũng không thể hiểu hết, tuy rằng Cung Vũ Lương có thể lộ ra không nhiều lắm. Đối bọn họ hiểu biết băng cung trợ giúp thập phần đại. Sở trước đám người trong lòng đều cảm thấy cứu Cung Vũ Lương vẫn là thập phần đáng giá. Kế tiếp ngày, bọn họ tiếp tục ở mê cung trung hành đi, có Cung Vũ Lương băng linh thạch làm dấu hiệu, ở băng linh thạch tan rã phía trước, bọn họ cũng có thể giảm bớt vòng lộ thời gian, Cung Vũ Lương mang Sở trước bọn họ ở mê cung đi qua. Ngầm đã ở quan sát bọn họ, như vậy đánh giá sát, cũng làm cho hắn nhìn ra điểm môn đạo. Phát hiện này nhóm người chung, tác chủ đều không phải là thực lực mạnh nhất huyền ảnh, mà là thoạt nhìn ôn nhu như nước Sở trước, nhân không gặp nàng ra tay quá, Cung Vũ Lương cũng vô pháp xác định của nàng sức chiến đấu như thế nào. Chỉ có thể theo của nàng cốt linh cùng tu vi chung cũng biết, của nàng tư chất tất nhiên thập phần bất phàm, bằng không cũng sẽ không thể tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện đến tinh linh cảnh, trừ này đó ra. Bọn họ này nhóm người tổ hợp ở chung thập phần hòa hợp. Mỗi người đều phảng phất có bản thân sở trường kỹ năng. Cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Về phần vì sao cảm thấy bọn họ không là kẻ đầu đường xó chợ. Cung Vũ Lương cũng là theo Bích Tầm Châu làm ra một chút phong phú mỹ thực. Bọn họ đem cực phẩm linh đan làm đường đậu đến đụng chung phỏng đoán xuất ra. Tuy rằng hắn là danh môn thế gia đệ tử. Khả cũng không thể giống bọn họ như vậy, đem cực phẩm linh đan làm đường đậu đến hạp, bởi vậy cũng có thể thấy được, Mạc Sĩ Thiên Kỳ này luyện đan sư tu vi tuy rằng thấp, nhưng luyện đan thuật chi cường, ít có tu luyện sư có thể cập, như vậy luyện đan sư, không biết bao nhiêu tu luyện giả nguyện ý tùy tùng cung phụng. Chỉ cầu cần thời điểm, đối phương có thể giúp bản thân luyện đan, như thế lại đi rồi một tháng. Bọn họ rốt cục đi ra mê cung, đi đến băng cung tầng thứ hai, mà này thời kỳ, bọn họ không có gặp được người thứ hai, mặc kệ là bình thường tu luyện giả, vẫn là mất đi ý thức, biến thành quái nhân tu luyện giả, điều này làm cho Cung Vũ Lương tâm tình thập phần phức tạp. Ký cao hứng không có gặp được, lại sợ sở dĩ không có gặp được, kỳ thực là bọn hắn đã chết, băng cung tầng thứ hai có một đạo cường đại cấm chế. Cung Vũ Lương trịnh ra một phen linh kiếm, chỉ thấy linh kiếm ở giữa không trung bị cái gì vậy ngăn lại. Linh kiếm thượng linh quang chợt lóe, rất nhanh sẽ biến thành một thanh phế phẩm, mất đi quang hoa, điệu rơi trên mặt đất, biến thành bột mịn biến mất, này cấm chế thập phần lợi hại, chỉ có tiến không ra, lúc đó chúng ta có thể đi vào đi, là trong đội ngũ một vị 11 giai linh trận sư tự mình tìm hiểu. Mở ra cấm chế, Cung Vũ Lương nói xong, có chút sầu khổ xem tầng thứ hai cấm chế. Hoài nghi tiến vào băng cung này đồng bạn có lẽ còn ở lại tầng thứ hai. Về phần vì sao hắn có thể rời đi, hắn hiện tại cũng vô pháp tham chi. Có lẽ là vì hắn lúc đó nhân không nhân, quỷ không quỷ bộ dáng, sắp cùng băng cung đồng hóa, cho nên băng cung không có ngăn đón hắn. Sở trước bọn họ trong lòng cũng là như vậy đoán. Tiếp theo bọn họ lại thí nghiệm hạ, phát hiện này cấm chế quả thật rất khó bạo lực đánh tan. Huyền ảnh công kích thở hổn hển, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể dừng lại tại đây? Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút phát sầu. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân vụng trộm xem liếc mắt một cái giống cái yêu sủng thông thường hoa ở sờ. Trước trong lòng tiểu yêu thú, đều không nói gì, Cung Vũ Lương cũng không có biện pháp. Mọi người ở đây yên tĩnh xem cấm chế khi, phong chiếu theo sở trước trong lòng nhảy ra, Cung Vũ Lương không khỏi nhìn sang, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ trên mặt hưng phấn thần sắc. Trong lòng thoáng nghi, chẳng lẽ này con tiểu yêu thú có biện pháp? Đang nghĩ tới, chỉ thấy nó nhảy lên, nhất móng vuốt hướng tới cấm chế cong đi qua, sinh sôi xé mở một cái chỗ hổng, chờ tiểu yêu thú hướng sở trước bổ nhào qua khi, sở trước đưa tay ôm lấy hắn, hướng mọi người nói, đi, thân thể của nàng hình như sao băng bàn tật bắn vào xé mở cấm chế trong miệng. Những người khác thấy thế, cũng ào ào cùng đi qua, Cung Vũ Lương không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy kia cấm chế chỗ hổng liền muốn khép lại, cũng vội vội vàng vàng theo đi vào, chờ bọn hắn mọi người đều tiến vào cấm chế sau, phát hiện kia đạo bị xé mở chỗ hổng đã khép lại. Vẫn chưa phá hư cấm chế mảy may, nhìn xem Cung Vũ Lương thần sắc hơi đổi, nhìn phía sở trước trong lòng tiểu yêu thú thần sắc thập phần kinh ngạc. Lúc trước nhìn đến sở trước mang theo chỉ tiểu yêu thú, hắn còn tưởng rằng đây là nữ tu dưỡng đảm đương yêu sủng. Mặc dù không rõ vì sao nàng muốn dẫn chỉ yêu sủng tiến băng cung loại này nguy hiểm nơi, lại cũng không tốt nhiều lời. Hiện thời xem ra, hoàn toàn hắn tưởng sai lầm rồi. Không, phải nói ai có thể nghĩ vậy chỉ tiểu yêu thú vậy mà có thể xé mở từ 11 giai trận pháp sư tài. Năng mở ra cấm chế, chẳng lẽ này tiểu yêu thú kỳ thực là cái gì lợi hại cao giai yêu thú? Có khắc chế cấm chế thiên phú kỹ năng, cho nên sở trước đoàn người mới có thể mang theo trên người. Không thể không nói, điều này cũng có thể giải thích không? Sở trước không biết Cung Vũ Lương trong nháy mắt cũng đã não bổ ra một đáp án. Căn bản không cần thiết bọn họ nhiều làm giải thích. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không thể đi giải thích là được. Băng cung tầng thứ hai, rốt cục có cung điện bóng dáng. Không lại là tứ tứ phương phương thông đạo, mà là cao lớn hành lang gấp khúc, khắc tinh xảo hoa văn cung tường, còn có rất nặng cửa cung. Tuy rằng đều là từ băng đúc mà thành, cũng không giấu này hoa lệ rất nặng. Đi qua một cái thật dài cung hành lang, sở trước nhìn về phía hai bên cao lớn cung trụ. Vẫn như cũ là óng ánh trong suốt khắc băng mà thành. Băng trụ thượng trang sức cập văn lộ, đều cùng tự nhiên có liên quan. Có rất nhiều linh hoa dị thảo, có rất nhiều yêu trùng phượng điểu, có rất nhiều hoang thần thú thú. Tựa như một cái thiên nhiên tổng thể thế giới. Sở trước chú ý tới, này đó đồ văn, bọn họ căn bản không biết, hiển nhiên đều không phải là hiện nay tu luyện giới sở hữu. Nơi này quả thật là thượng cổ thời kỳ động phủ, bọn họ đi rồi một trận, xuyên qua một đạo cửa cung, lại gặp được một đạo cấm chế, phong chiếu như thường nhất móng vuốt cong khai, mọi người tự do thông qua, vừa bước vào cửa cung khi, một đạo dị phong đánh tới, mọi người phản ứng cực nhanh, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh trước tiên ra tay, chỉ nghe bang bang hai tiếng, Hỏa Lân cùng một bóng người đồng thời ngã trên mặt đất. Huyền Ảnh biến thành một cái to lớn hải báo, hướng ngã trên mặt đất kia đạo nhân ảnh tạp đi qua. Bẹp một tiếng, mọi người có thể nghe được nhục đoàn đạn đến trên đất thanh âm ni chờ Huyền Ảnh nhảy đánh khai. Khôi phục hình người khi, mọi người cũng nhìn đến trên đất bị huyền ảnh tạp không có động tĩnh nhân. Phải nói, kia không là nhân, mà là một cái cả người tuyết trắng quái nhân. Liên cùng bọn họ lúc trước gặp được cung vũ lương không sai biệt lắm mà đi cung vũ lương nhìn đến. Trên đất kia quái nhân, cả người phát run, răng nanh cắn kẽo kẹt vang. Hết chương.